Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, giết người nhiệm vụ. Chương 77, giết người nhiệm vụ, cái gì? Nhạc Thừa Tổ, loại này táng tận thiên lương sự tình ngươi cũng có thể làm ra đến. Nghe xong Diệp Chân tự thuật, trưởng môn Quách Kỳ Kinh giận tím mặt. Liền mông ra cô nhi quả lão An Gia Bạc cũng dám tham. Hồng trưởng lão, ngươi dạy đi ra hảo đồ đệ a. Liêu Phi Bạch hướng về phía ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang một hồi châm chọc khiêu khích. Còn sông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Diệp Chân, việc này làm tốt lắm. Cũng liền tại đây nghị sự đại điện ở trong. Ta nếu ở đây ngoài cửa biết chuyện này, xác định vững chắc một kiếm bổ hắn. Trong nháy mắt, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang mặt mo liền biến thành màu gan heo. Trong điện khác, tông môn trưởng lão sắc mặt từng cái trở nên ngưng trọng dị thường. Đây đã là nhân phẩm bại hoại, tiết tháo suy đồi, trưởng môn, đây là tiết tháo suy đồi. Loại người này, tuyệt đối không thể ở lại trong tông môn. Phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn đi. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên trầm giọng nói ra, nếu ta nói, một kiếm giết sạch sẽ. Đang khi nói chuyện, một đạo hàn băng kiếm quang đột nhiên bay ra, chém về phía Nhạc Thừa Tổ. Cơ hồ là đồng thời, mặt mo trướng thành màu gan heo ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang trong tay áo bay ra một đạo linh quang. Cản lại Liêu Phi Bạch kiếm quang, trưởng môn. Đây cũng chỉ là Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt lời nói của một bên. Dù sao cũng phải nghe ta cái này đồ nhi nói vài lời đi. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang hơi có chút không cam lòng, chủ yếu là hắn cái này mặt mo gánh không nổi a. Nhạc Thừa Tổ là hắn tự mình chọn lựa đệ tử. Bây giờ nếu là bởi vì tiết tháo suy đồi bị phế đi tu vì đuổi ra tông môn. Đến lúc đó, cột là hắn Hồng Bán Giang mặt. Vậy thì tốt, Nhạc Thừa Tổ, ngươi còn có lời gì nói? Cuối cùng, trưởng môn Quách Kỳ Kinh vẫn là cho ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang một bộ mặt. Dù sao có thể đi vào cái này nghị sự đại điện tông môn trưởng lão. Tại Tề Vân Tông bên trong, đều là vô cùng có phân lượng. Trưởng môn thứ tội. Đệ tử xác thực phạm vào như thế sai lầm lớn, bất quá sự tình ra có nguyên nhân, còn mời trưởng môn có thể từ nhẹ xử lý. Huống hồ, sự tình cùng Diệp Chân nói, vẫn có sinh ra nhập, quỳ ở nơi đó Nhạc Thừa Tổ lấy đầu chạm đất, khóc ròng nói, bẩm trưởng môn, năm trước đệ tử tiến về Âm Sơn quận tặng bạc thời điểm. Vừa gặp đệ tử quê hương Định Bắc quận gặp đại tai họa, mắt thấy hương thân trôi dạt khắp nơi, bụng hoàn toàn lương thực, hồi hương thậm chí có dịch tử cùng nhau thực thảm kịch phát sinh. Đệ tử không đành lòng dưới, liền lấy ra toàn bộ tích xúc cứu trợ thân cận, thế nhưng là đệ tử tích xúc thực sự là có hạn. Đệ tử liền đem tâm tư động đã đến cho Mông Gia An Gia Bạc bên trên. Đệ tử vốn định, mấy người năm nay một lần nữa cho Mông Gia tặng An Gia Bạc thời điểm. Liền bổ sung số tiền kia, cái này bạc ta đều chuẩn bị xong. Người nào nghĩ tới, đang khi nói chuyện, Nhạc Thừa Tổ xuất ra một thanh ngân phiếu thời điểm. Liền sản xuất tại chỗ khóc lớn lên. Sản xuất tại chỗ khóc lớn thời điểm. Một vòng rảo hoạt sắc từ khóe mắt chợt lóe lên. Chuyện này... Bẩm trưởng môn, Định Bắc quận năm trước xác thực gặp thiên tai, tử thương gần vạn người. Ta đây đệ tử còn cố ý về nhà đã cứu tai họa. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang hợp thời bổ sung một câu. Lời nói này, nghe được Diệp Chân nhíu mày không thôi. Nhạc Thừa Tổ, coi như người đi năm tham ô Mông Gia An Gia Bạc tình hữu khả nguyên. Trước đó 5 năm đâu? Ngươi đối với ngươi 5 năm trước tham ô tiến hành làm thế nào giải thích? 5 năm trước, chính phục khóc giống Nhạc Thừa Tổ ngẩng đầu lên, gương mặt ngạc nhiên, 5 năm trước ăn ra bạc, ta là một phần không thiếu đưa cho Mông lão phu nhân. Tại sao tham ô mà nói? Diệp Chân giận dữ, Nhạc Thừa Tổ, ngươi còn dám chống chế. 6 năm qua, ngươi hàng năm đưa đi bạc, đều chỉ có 100 lượng. Chuyện này, Mông Tiểu Nguyệt tận mắt nhìn thấy. Uổng cho ngươi vẫn là Bắc Địa 13 quận người. Lương tâm của ngươi để chó ăn chưa? Thật không có a, trời đất chứng giám, Mông lão phu nhân mỗi một lần đều cho chứng từ, năm trước một lần kia, ta cũng cùng Mông lão phu nói qua chuyện này, Mông lão phu nhân còn đồng ý, Nhạc Thừa Tổ chỉ thiên thề. Nhạc Thừa Tổ, ngươi vô sỉ, Mông lão phu nhân đã đi về cõi tiên, ngươi lại lấy nó gánh trách nhiệm. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh nghe được lại là nhíu mày không thôi. Quay đầu nhìn về phía Mông Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Mông Tiểu Nguyệt kiên định gật đầu. Đang muốn nói cái gì thời điểm, trong lời nói lại bị ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang xoay mình đánh gãy. 5, 6 năm trước, ngươi mới bay lớn, sự tình ngươi có thể ký thượng rõ ràng như vậy. Ngân phiếu mệnh giá ngươi đều không nhìn rõ sở a. Ta nhận rõ, ta từ 7 tuổi lên liền có thể ghi chép. Tiểu Nguyệt, cô nương, 5 năm trước, ta đưa đi đích thực là 1 vạn lượng bạc. Ngươi suy nghĩ lại một chút, có phải hay không nhớ lầm? Nhạc Thừa Tổ gương mặt chăm chú. Trưởng môn, sự tình đã sáng tỏ rồi. Đồ nhi này của ta Nhạc Thừa Tổ bản tính vẫn rất tốt. Năm trước vì cứu trợ gặp tai họa hương thân, liền tham ô khoản này bạc, hơn nữa còn cho Mông lão phu nhân nói rõ năm nay bổ sung. Cũng không thể coi là tham ô, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang trực tiếp liền cho chuyện này chấm. Thế nhưng là Mông Tiểu Nguyệt một đứa bé ra, lời nói ra có thể tin mấy phần. Chẳng lẽ lại, lão phu lại còn nói dối không thành, ta đây đồ đệ. Năm trước quê quán xác thực gặp tai họa, liền tông môn phát hạ đan dược đều cầm lấy đi đổi bạc. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang nói ra, nói xong, Hồng Bán Giang ánh mắt quét qua mấy vị khác trưởng lão nói. Sự tình đều sáng tỏ, các ngươi ngược lại là nói mấy câu a? Bị ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cái này ép một cái. Mấy vị khác trưởng lão đều không đáng làm cho sự kiện mà đắc tội ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang lộn xộn cho phù hợp. Chỉ có đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên hừ lạnh một tiếng. Một chỉ Nhạc Thừa Tổ nói, so với việc cái này hỗn trướng, ta càng tin tưởng Tiểu Nguyệt Nhi mà nói. Nhạc Thừa Tổ, người tốt nhất đừng cho lão phu biết người đang nói láo. Bằng không, lão phu tất tự tay lấy mạng của ngươi. Nghe vậy, Hồng Bán Giang mặt mò lần nữa trướng thành màu gan heo. Đại trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta cũng càng tin tưởng Mông Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi phụ thân Mông Xuyên khi còn sống tu luyện qua địa phương được không? Nào, Liêu Phi Bạch đột nhiên đi ra nói ra. Nghe xong lời này, Mông Tiểu Nguyệt vui vẻ gật đầu, bước ra nghị sự đại điện cửa thời điểm, Liêu Phi Bạch thân hình dừng lại, đột nhiên quay đầu nói, Diệp Chân, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Diệp Chân nghi ngờ nói. Liêu Phi Bạch xoay chuyển ánh mắt, trực chỉ Nhạc Thừa Tổ nói, có cơ hội, liền đem cái này lang tâm cầu phế ra hỏa cho lão nương giết chết. Giết chết, có thường. Một câu, liền để Nhạc Thừa Tổ cùng Hồng Bán Giang sắc mặt đại biến. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đang muốn phát tác miệng, Liêu Phi Bạch lại là nghênh ngang rời đi, giết chết Nhạc Thừa Tổ. Nghe được Liêu Phi Bạch giải thích ở dưới nhiệm vụ, Diệp Chân nhướng mày, hắn hiện tại so với ai khác đều muốn lộng chết Nhạc Thừa Tổ tên hỗn đản này. Đừng nói là 5 năm trước hàng năm đều đưa cho Mông ra 1 vạn lượng bạc. Chính là có 1 năm đưa cho Mông ra 1 vạn lượng bạc. Mông lão phu nhân cùng Mông Tiểu Nguyệt cũng không cần trôi qua như vậy keo kiệt vất vả. Nhạc Thừa Tổ hỗn đản này, rõ ràng là nghe được Mông lão phu nhân chết rồi, lại lấn Mông Tiểu Nguyệt tuổi nhỏ, đến rồi cái không có chứng cứ. Cuối cùng, trưởng môn Quách Kỳ Kinh vẫn là cùng bùn loãng xong việc. Cũng không có cho Nhạc Thừa Tổ cái gì tính thực chất trừng phạt. Bất quá vẫn là khuyên bảo Nhạc Thừa Tổ vài câu. Đột nhiên, một đạo phù quang bay vào nghị sự đại điện, rơi vào trưởng môn Quách Kỳ Kinh trong tay. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh trong nháy mắt đứng dậy nói: "Chư vị, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đã được nhị trưởng lão bọn hắn dẫn hướng đấu võ trường. Chúng ta Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông ở giữa thi đấu sắp đã bắt đầu. Chúng ta cũng đi qua đi. Hai tông thi đấu, ngươi bỏ lỡ tông môn thi đấu. Không biết chuyện này, một hồi, coi như, lão phu mang ngươi một chuyến đi." Trưởng môn Quách Kỳ Kinh có chút hiền hòa, vung tay áo một cái, liền đem Diệp Chân xoáy lên, trong nháy mắt biến mất ở nghị sự đại điện bên trong. Nghe được trưởng môn Quách Kỳ Kinh, bị cuốn lên Diệp Chân trong mắt quang hoa bùng lên. Diệp Chân đột nhiên nghĩ tới một cái có thể rất danh chính ngôn thuận giết chết Nhạc Thừa Tổ cơ hội. Qua trong giây lát, các trưởng lão khác đều nhanh nhanh rời đi, chỉ để lại ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang với hắn đệ tử Nhạc Thừa Tổ. Ba, Hồng Bán Giang một bàn tay hung hăng vung ra Nhạc Thừa Tổ trên mặt, trực tiếp vung rơi xuống Nhạc Thừa Tổ một khỏa răng hàm. Tiếp theo, ngươi nếu còn dám làm ra để vi sư thể diện không ánh sáng sự tình, còn để vi sư lau cho ngươi cái mông, không cần người khác động thủ, lão phu trước hết tiêu diệt ngươi. Ném một câu như vậy lệnh Nhạc Thừa Tổ toàn thân sợ run. Quang hoa lóe lên, Hồng Bán Giang thân hình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Chân, chỉ trách Diệp Chân tên hỗn đản này, xen vào việc của người khác. Trống trải nghị sự đại điện ở trong, Nhạc Thừa Tổ song quyền nắm chặt, gân xanh thực nhảy, trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói hai tông thi đấu chi địa. Lại là Diệp Chân quen thuộc chỗ cũ, Đông Lai Phong đấu võ trường, bị trưởng môn Quách Kỳ Kinh buông Diệp Chân, theo thói quen hướng về Đông Lai Phong thiên địa nhai phương hướng nhìn lại. Nhìn một cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.